Vô tình cưới được tổng tài. Chương 327, 327, hai người thực sự đang hẹn hò sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự trở về của Minh Tiểu Tiểu làm Lục Đình Chiêu và nhóm của cậu ấy rất vui. Lục Đình Vĩ cảm thấy quá ồn ào, lại sợ Đường Nhã Phương quá mệt mỏi nên hai người rời đi trước, để lại một nhóm người tiếp tục ăn uống vui chơi. Đêm đã khuya, màn đêm dày đặc như mực trải dọc hai bên đường, đèn đường chiếu xuống con đường đen kịt, từ xa nhìn lại trông rất vắng lặng. Đường Nhã Phương lặng lẽ nhìn con đường bên ngoài kính chắn gió, trong đầu nhớ lại những lời vừa rồi Trần Như Ý vô tình nói trong phòng VIP. Tiểu Tiểu, cô đã về trễ, anh Đình Vĩ đã kết hôn, cô hết vai diễn rồi. Nếu Trần Như Ý không nói đùa, vậy ít ra lời Tiểu Tiểu nói trong nhà hàng giải ngân hà là gì? Minh Tiểu Tiểu đang nói dối sao? Đang không cố tình che giấu tình cảm của cô ta với Đình Vĩ sao? Đường Nhã Phương suy nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ đang tập trung lái xe cau mày nói. Tiểu Tiểu thích anh, Lục Đình Vĩ nhướng mày, nghiêng đầu liếc nhìn sang cô. Sao em lại nói vậy? Đường Nhã Phương nhíu mày, trực giác của phụ nữ. Lục Đình Vĩ không khỏi nở nụ cười. Vậy thì trực giác của em sai rồi. Thế sao? Đường Nhã Phương không cho là trực giác của mình sai. Em cứ cảm thấy cô ấy thích anh. Tiểu Tiểu từ nhỏ đã sống xa nhà, có mối quan hệ với anh và Đình Chiêu cũng xem như thân thiết, nhưng cũng chưa đến mức thích. Lục Đình Vĩ lại không nghĩ rằng Minh Tiểu Tiểu sẽ thích mình. Giống như chính Tiểu Tiểu đã nói, anh hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy, hẳn là có khoảng cách thế hệ. Vì vậy anh sẽ không phải là mẫu người cô ấy thích. Cũng như vậy, cô ấy không phải là mẫu người mà anh thích. Sau khi nghe những lời anh nói, Đường Nhã Phương trầm lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi. Vậy nếu cô ấy thật sự thích anh sẽ làm gì? Cô ấy chỉ là một đứa em gái. Lục Đình Vĩ trả lời không chút do dự. Đường Nhã Phương nở nụ cười. Vậy là tốt, Minh Tiểu Tiểu thích Đình Vĩ không quan trọng, chỉ cần Đình Vĩ không thích cô ta là được. Vậy là tốt, mày kiếm của Lục Đình Vĩ hơi nhường, anh liếc mắt nhìn cô thích thú. Nhã Phương, hôm nay em ghen sao? Đâu có, Đường Nhã Phương chớp chớp đôi mắt to, đáp lại rất thản nhiên. Có thật không? Tất nhiên là thật, với lại, sao em phải ghen chứ? Lục Đình Vĩ cười không đáp và hỏi ngược lại. Hôm nay em đã đến Hoàng gia à? Đường Nhã Phương sửng sốt. Dạ, em đã đến đó, sao vậy? Em đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái gì? Vẻ mặt Đường Nhã Phương ngỡ ngàng, dáng vẻ không hiểu anh đang hỏi cái gì. Chà, cô đang giả ngu ngốc. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng cô đã nhìn thấy anh và Minh Tiểu Tiểu, sau đó trong lòng khó chịu liền quay đầu rời đi. Không có gì, Lục Đình Vĩ ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô. Nhã Phương, cho dù ba anh sắp xếp cho anh đối tượng xem mắt nào, đó là tự ông ấy muốn, em mới là người vợ anh muốn cưới. Nghe được lời tỏ tình của anh, khóe môi Đường Nhã Phương không khỏi nhếch lên, đồng thời cảm thấy hôm nay mình thật ngốc, lại có thể không tin tưởng anh, còn cho rằng anh và Minh Tiểu Tiểu có gì. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút buồn chán về những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Để bù đắp cho sự ngờ vực của mình về anh, cô nghiêng người hôn lên má anh, trong con người tràn ra một ánh sáng lấp lánh, nhợt nhạt. Em yêu anh, Đình Vĩ. Cô thì thầm bên tai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, có thể thấy rõ đường lái xe Maybach màu đen ngoằn ngoèo, nhưng chỉ thoáng chốc đã nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng tốc độ xe lại tăng cao. Vừa vào phòng, Đường Nhã Phương đã bị Lục Đình Vĩ đè lên cửa, đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại tiếng kêu lên của cô, đầu lưỡi mãnh liệt kèm theo hơi thở xâm nhập môi cô và điên cuồng quét qua mọi ngóc ngách. Thế công kích của anh quá dữ dội, Đường Nhã Phương hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể ôm chặt vạt áo trước ngực của anh, ngửa đầu tiếp nhận đợt tấn công của anh. Dần dần, nụ hôn của anh trở nên dịu dàng, nhưng không khí trong phòng vẫn còn vương vấn. Anh không còn giam giữ trên môi cô, chậm rãi đi xuống, đôi môi nóng bỏng của anh hôn lên chiếc cằm tạo nhã của cô và ghé vào bên tai cô. Đôi môi áp vào tai, một giọng nói trầm thấp làm rối trí, vang lên. Nhã Phương, anh yêu em. Tim giống như bị một dòng điện đánh trúng tê dại, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi tê dại. Lục Đình Vĩ ôm lấy eo cô, điềm tĩnh bước đến chiếc giường lớn ở giữa phòng. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mái tóc đen buông xõa trên chiếc gối màu trắng càng làm cho khuôn mặt thanh tú của cô thêm mê người. Vì gợi tình, con người cô sao động như sóng gợn rung động lòng người, khiến người ta say mê. Anh khó mà kìm chế được áp cô vào chiếc giường mềm mại, hai đôi môi lại áp vào nhau. Đêm sâu tình nồng, bên kia thành phố, đêm vẫn đang chè chén say sưa. Lê Mẫn Nghi ngồi trong góc phòng VIP một mình thoải mái uống rượu, ánh mắt đặt ở chiếc TV treo trên tường. TV đang phát một bài hát Âu Mỹ. sắc thái tình cảm trong MV có hơi ảm đạm, bí bách nữ ca sĩ được trang điểm màu khỏi quá đà, tuy là nhịp điệu giai điệu nhanh nhưng dưới giọng hát trầm khàn của nữ ca sĩ lộ ra cảm giác nặng nề, khiến người ta rất khó chịu. Lê Mẫn Nghi cau mày, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại trong ly, sau đó cầm chai rượu trên bàn lên rót. Lúc này, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô ấy ngoảnh đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt đầy lo lắng. Không phải người cô ấy nghĩ trong lòng, Lê Thành Xuyên đã luôn để ý đến Lê Mẫn Nghi. Lần đầu tiên gặp cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, màu sắc nổi trội khiến người ta không thể rời mắt. Anh ta đã ghi nhớ cô ấy. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, cô ấy như thay đổi so với lần đầu nhiệt tình sôi nổi, ngồi trong góc uống rượu một mình buồn bã, trong đôi mắt quá đỗi bình tĩnh thoáng hiện một nỗi đau buồn. Nhưng bây giờ, anh ta nhìn thấy sự chán chường hiện lên trong mắt cô ấy, anh ta cong môi, cố ý hỏi. Tưởng tôi là Đình Chiếu. Bị người ta nhìn thấu tâm can, Lê Mẫn Nghi lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi quay đi không ngoảnh mặt lại nhìn anh ta nữa. Lê Thành Xuyên không lưu tâm. Cách chương.